Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giờ phút này, khúc mắc với Mạnh Vĩ Giác trong lòng của Tần Trọng Khải cũng tiêu tan. Rốt cuộc, ông cũng tán thành lời nói của bà xã. Ngữ Nghê đã quay lại Đài Loan tìm cậu rồi. Vừa nghe đến Tần Ngữ Nghê đã quay lại Đài Loan, Mạnh Vĩ Giác không kịp suy nghĩ, nóng lòng muốn đi ngay. Bác trai, bác gái, vậy cháu xin phép đi trước. Chờ một phút, bây giờ cậu muốn về Đài Loan luôn sao? Thấy Mạnh Vĩ Giác gật đầu, Tần Trọng Khải nói tiếp. Trời cũng đã tối rồi, ngày mai cậu trở về cũng không muộn. Tối nay, cậu ngủ ở phòng Ngữ Nghê đi. Mạnh Vĩ Giác đúng là thụ sủng nhược kinh, không nhịn được hỏi. Bác trai, không phản đối cháu và Ngữ Nghê ở chung một chỗ sao? Cậu để ý đến suy nghĩ của chúng tôi sao? Dạ, để ý. Tần Trọng Khải hài lòng gật đầu, dặn dò Tần Y An. Y An, còn dẫn Vĩ Giác đến phòng của Ngữ Nghê. Còn nữa, lấy nhật ký của em con đưa cho cậu ta xem. Nhật ký? Mạnh Vĩ Giác thật không hiểu, chau mày lại. Không có thời gian giải đáp thắc mắc của Mạnh Vĩ Giác, Tần Y An làm động tác xin mời, dẫn hắn lên lầu. Mạnh Vĩ Giác vừa lên lầu, Từ Văn Nghị mới hỏi. Ông định nói cho cậu ta biết Ngữ Nghê là Ngữ Mạt sao? Tần Trọng Khải cười cười. Cũng đã đền nợ cậu lúc rồi. Ban đầu chúng ta vì bảo vệ Ngữ Nghê, vì để cho Mạnh Vĩ Giác hối hận, nên chúng ta mới phải giấu giếm như vậy. Chúng ta nợ cậu ta một lời giải thích, không phải sao? Trọng Khải, ông không oán hận cậu ấy nữa sao? Không còn, bà thì sao? Tôi cũng vậy. Lúc này, Tần Ngữ Quyên đang đứng ở một bên, thấy vẻ mặt của ba mẹ mình lộ ra nụ cười. Cô cũng không nhịn được cười vui vẻ. 14 năm cố chấp của chị cô, rốt cuộc có thể đổi lấy hạnh phúc. Thật kỳ quái, rốt cuộc Vĩ Giác đã đi đâu? Tại sao cô trở lại 2 ngày rồi vẫn không gặp được anh ấy? Tần Ngữ Nghê nhón chân, nhìn quanh bên trong nhà, nhưng không thể nhìn thấy được gì. Cuối cùng cô đành buông tha vậy. Thời gian cũng đã muộn rồi, chỉ có thể để ngày mai quay lại. Đang chuẩn bị rời đi, một chiếc xe chạy nhanh đến phía trước, rồi dừng lại. Ngữ Nghê. Đàm Diễm Văn hạ cửa kính xe xuống, gọi Tần Ngữ Nghê tiếp tục mở cửa xuống xe. Không phải cô trở về Canada rồi sao? Vừa nhìn thấy Tần Ngữ Nghê, Đàm Diễm Văn kinh ngạc, quên sạch mục đích mình đến tìm Mạnh Vĩ Giác. Làm sao anh biết? Tôi nghe Blue nói. Đúng rồi, cô trở lại Đài Loan khi nào vậy? Cô lo lắng hỏi. Ngày hôm kia, Vĩ Giác, anh ấy có tốt không? Tưởng là Tần Ngữ Nghê không dám đi vào, Đàm Diễm Văn cười khích lệ. Chẳng phải vào rồi sẽ biết sao? Tôi đã bấm chuông rất lâu rồi, nhưng không có người ra mở cửa. Hình như Vĩ Giác không có ở nhà. Đàm Diễm Văn hơi chau mày, lấy ra cái chìa khóa dự phòng, tự mình mở cửa. Cô vào nhà trước đi, tôi đỗ xe rồi vào sau. 10 phút sau. Kỳ quái, Blue, chạy đi đâu không biết. Đi tìm khắp nhà, không thấy Mạnh Vĩ Giác, nhếch nhác ngủ ở một xó xỉnh nào, Đàm Diễm Văn nghi ngờ nói. Có thể nào anh ấy đến bệnh viện nhưng chưa về không? Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Tần Ngữ Nghê không muốn loại trừ khả năng này. Trước khi tới đây, tôi đã gọi điện thoại cho bệnh viện. Hôm nay cậu ấy không đi làm. Đúng rồi, chẳng lẽ cậu ấy nghe tôi nói nên chạy đi Canada tìm cô? Tần Ngữ Nghê lắc đầu một cái. Anh ấy không biết địa chỉ của tôi ở Canada. Anh ấy không thể nào đi tìm tôi được. Tìm địa chỉ của cô rất đơn giản, chỉ cần có Văn Sâm là được rồi. Văn Sâm? Cậu ta chính là kho tư liệu của Ngục Thiên Minh. Người hay gọi cậu ta là Vân Hồ. Không có chuyện gì có thể thoát khỏi ánh mắt của cậu ta. Đàm Diễm Văn giống như nghĩ đến điều gì đó nhíu mày. Nhưng mà mấy ngày trước Văn Sâm đã theo Black đến Mỹ, không thể vẫn còn ở trong nước được. Trừ bệnh viện, anh ấy có thể đến chỗ nào nữa không? Tần Ngữ Nghê không khỏi cảm thấy lo lắng. Có lẽ là tạm thời đi công tác, thi thoảng cậu ấy vẫn được mời đi tham dự hội thảo y học ở nước ngoài. Thật ra, rất ít khi không tìm được Mạnh Vĩ Giác. Bình thường nếu cậu ấy không ở bệnh viện thì sẽ ở nhà, thi thoảng về nhà họ Mạnh ăn bữa cơm. Nhưng cho dù ở đâu, ngoại trừ phòng giải phẫu, điện thoại di động của cậu ấy luôn mở. Lần này, điện thoại di động luôn không liên lạc được. Thật sự là rất không bình thường. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Ngữ Nghê, muốn để cho cô yên tâm, nên Đàm Diễm Văn cũng chỉ có thể nói qua loa. Tôi có thể ở đây đợi anh ấy quay về không? Dĩ nhiên là được. Tôi sẽ để cho cô mượn chiếc chìa khóa dự phòng này. Chờ khi nào Blue trở về thì cô trả lại cho tôi. Cảm ơn. Từ trong túi áo lấy ra cây bút, Đàm Diễn Văn nhanh chóng viết xuống một dãy số điện thoại đưa cho Ngữ Nghê. Đây là số điện thoại liên lạc của tôi. Cô có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi cho tôi. Chuyện gì? Nếu như Blue trở về thì gọi báo cho tôi biết nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi về đây. Đi được một nửa, Đàm Diễn Văn đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói. Ngữ Nghê, tôi nghĩ có một số chuyện vẫn nên nói cho cô biết. Chuyện gì? Thật ra thì Blue rất thích cô. Đàm Diễn Văn đem những lời của Mạnh Vĩ Giác đã nói với anh, nói lại cho Tần Ngữ Nghê nghe. Tiện thể đem luôn cả cơn ác mộng của Mạnh Vĩ Giác nói ra luôn. Nghe Đàm Diễn Văn nói xong, Tần Ngữ Nghê đau lòng đến nỗi không nói nên lời. Thì ra 14 năm qua, so với cô, anh khổ sở hơn rất nhiều. Cô chỉ chìm trong sự si tình của mình, mà anh ấy lại bị lời nói của ba mẹ cô hành hạ. Anh ấy vô tội mà. Ngữ Nghê, tôi nói cho cô nghe những lời này không phải hy vọng cô dễ dàng buông tha cho Blue. Cậu ấy là người trọng tình cảm, là một người đàn ông đáng để... Cô chắc chắn nói. Tôi sẽ không buông tha. Lần này quay lại Đài Loan chính là tôi đã hạ quyết tâm phải cùng anh ấy dây dưa cả đời. Đàm Diễn Văn vui vẻ nhe răng cười, chân thành nói. Vậy cảm ơn cô. Không, phải là tôi nên cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh đã nói những chuyện đó cho tôi biết. Đối với tôi mà nói, nó có ý nghĩa rất lớn. Vậy tôi về đây, hẹn gặp lại. Chờ Đàm Diễn Văn rời đi, Tần Ngữ Nghê bắt đầu động tay vào công việc dọn dẹp lớp bụi bám dính trong phòng. Cô quyết định ngày mai sẽ đem hành lý ở khách sạn chuyển về đây. Ở đây chờ đợi, chờ Mạnh Vĩ Giác trở về. Cô có rất nhiều lời muốn nói cho anh ấy biết. Vì muốn đọc xong nhật ký 14 năm qua của Ngữ Nghê, nên Mạnh Vĩ Giác quay về Đài Loan đã chậm mất 3 ngày. Khi hắn bước tới cửa chính, thấy đèn đuốc trong phòng sáng trưng, lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận mở cửa vào nhà khéo léo. Ánh mắt nhìn đến Tần Ngữ Nghê đang dựa nửa người trên ghế salon, thần kinh căng thẳng của Mạnh Vĩ Giác cũng buông lỏng xuống. Lặng lẽ đi đến bên ghế salon, Mạnh Vĩ Giác ngồi xuống bên cạnh Tần Ngữ Nghê. Nhìn cô ngủ mê mệt, hắn không kiềm chế được bản thân, đưa tay vuốt ve ngũ quan khéo léo dịu dàng của cô. Hắn không nghĩ đến Tần Ngữ Nghê là Tần Ngữ Mạt. Đọc nhật ký của cô, mỗi ngày đều kể lại nỗi nhớ nhung của mình. Sự si tình của cô khiến cho hắn rất cảm động. Hắn thật may mắn nên mới có thể có một cô gái ngốc nghếch yêu hắn như vậy. Cảm giác được có người đụng chạm rất dịu dàng, Tần Ngữ Nghê khẳng định được người bên cạnh cô là Mạnh Vĩ Giác. Chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng gọi. Vĩ Giác, tại sao lại ngủ ở đây? Nhỡ may bị cảm lạnh thì phải làm sao? Tần Ngữ Nghê ôm lấy Mạnh Vĩ Giác, hờ hững nói. Vĩ Giác, để cho em ở lại bên cạnh anh được không? Mạnh Vĩ hút dây chặt cô, hít thật sâu hương thơm trên người cô, thâm tình nói. Đồ ngốc, làm sao anh có thể để em rời khỏi anh được? Anh không gạt em chứ? Mạnh Vĩ Giác hôn lên môi cô, búng hút dây dưa, đây là sự bảo đảm của hắn. Lúc lâu sau, hắn mới buông cô ra, vuốt về hai cánh môi đỏ mọng, đôi gò má mềm mại, áy náy nói. Từ nay về sau, anh sẽ không làm cho em đau lòng nữa. Mặc dù cái hiểu cái không, nhưng Tần Ngữ Nghê cũng không quan tâm lời nói của hắn là có ý nghĩa gì. Cô chỉ muốn đem bí mật vẫn giấu kín trong lòng mình nói ra. Có một chuyện em chưa nói với anh. Thật ra... Hắn tiếp lời của cô. Em không phải là em gái sinh đôi của Tần Ngữ Mạt. Em chính là Tần Ngữ Mạt đúng không? Hai mắt của Tần Ngữ Nghê trợn to, kinh hoàng nói. Anh sao lại biết? Em đi được mấy ngày, rốt cuộc anh cũng hiểu tình cảm của mình, hiểu rằng anh yêu em rất nhiều. Sao lại nói chuyện với kia lâu? Khúc mắc trong lòng cũng được tháo gỡ. Anh quyết định đi Vancouver tìm em, bởi vì ám ảnh trong lòng mình đối mặt với sự thật chúng ta yêu nhau, nhưng em lại quay về Đài Loan. Bà mẹ em đã lấy nhật ký của em đưa cho anh, vì vậy mà anh đã biết được tất cả. Anh nói... Tần Ngữ Nghê lắp bắp nói. Anh yêu em. Mặc dù Đàm Diễm Văn đã nói cho cô biết Vĩ Giác có tình cảm với mình, nhưng giờ phút này nghe từ chính miệng anh thổ lộ, Tần Tần Ngữ Nghê kích động không nói nên lời. Trong nháy mắt, cuộc đời của cô đã quay ngược một vòng lớn, từ đau khổ chờ đợi biến thành hạnh phúc. Đối với cô mà nói, chuyện này không chỉ là kinh hỉ mà còn là một kỳ tích. Làm vợ anh được không? Hai mắt của Tần Ngữ Nghê mở lớn, kinh ngạc hỏi. Không phải em nằm mơ chứ? Mạnh Vĩ Giác dùng sức hôn thật mạnh đôi môi của cô, cười hỏi. Này, giống như đang nằm mơ sao? Giống. Tần Ngữ Nghê cười cười. Cô biết không phải mơ, tại vì hắn hôn rất nhiệt tình, rất mãnh liệt. Không sao, tương lai còn rất dài. Anh sẽ chứng minh cho em biết có phải em đang nằm mơ hay không. Vĩ Giác, anh có hận ba mẹ em không? Bọn họ đã lừa dối anh, khiến cho anh 14 năm qua rất đau lòng. Mạnh Vĩ Giác lắc đầu một cái. Không, anh hiểu được tâm tình của họ. Họ yêu thương em như vậy, thiếu chút nữa lại mất đi em. Làm sao anh có thể trách cứ họ được? Chỉ có thể nói đây là số phận đã an bài, để buộc chặt hai chúng ta lại với nhau, cần phải trải qua rất nhiều đau khổ. Tuy quá trình đau khổ, kết quả lại tốt đẹp, như vậy đáng giá rồi. Em rất yêu anh, rất yêu. Tần Ngữ Nghe cảm động nói. Em vẫn chưa trả lời anh, em có đồng ý làm vợ anh không? Đồng ý, trừ anh ra, ai em cũng không lấy. Tần Ngữ Nghe nói xong, chủ động hôn lên đôi môi của Mạnh Vĩ Giác. Mặc kệ trước đây có bao nhiêu khổ sở, đau đớn, giờ phút này cũng đã có gió thổi mây bay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cuồng Nhiệt Vì Anh của tác giả Ngải Đông. Các bạn cảm thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã luôn nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.